Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, giết ra. TGENCVKLLI số chữ. 1972 thời gian đổi mới. 13 tháng 11 năm 2019 10:34:06 còn lại 7 đạo kiếm khí chính là bảo vệ bên cạnh hai người. Vô cùng kiên cố. Mà kia hay huyền chân nhân cũng là thi triển toàn lực. Cũng chỉ thấy hắn cưỡi một món hồ lô pháp bảo. Hồ lô mở ra lúc. Trong đó bay ra từng đạo phi đao. Còn như ánh sáng. Hướng chung quanh đảo qua. Liền đem chung quanh hư không trôi lơ lửng vặn vẹo mấy cái. Cho quét ra vài đầu ảnh tộc thích khách. Rớt xuống đất. Hai người hợp lực bên dưới. Lại là rất nhanh đem chung quanh quét dọn sạch sẽ. Nhưng là. Mắt thấy hai người, khó khăn lắm giết ra một con đường máu, còn không đợi thở phào một cái. Kia hay huyền chân nhân nhìn về phía xa xa, nhất thời cả kinh, cũng chỉ thấy nơi chân trời xa. Cuối cùng còn có một mảnh lại một phiến mây đen, cuồn cuộn tới, trong đó truyền tới từng đạo tiếng như lôi chấn tiếng gầm. Đơn giản là vô cùng vô tận. Mẹ, tiếp tục như vậy, sớm muộn phải chết. Hay huyền chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ là do dự không tới một hơi thở, liền bỗng nhiên làm ra quyết định nói, phải giết tới trong thành, nơi đó là mấy vị lão tổ đạo tràng, chỉ có đến đó bên mới có thể có đường sống. Lúc này Lâm Phi còn có một đống lớn chuyện không nghĩ ra, cũng không để ý suy nghĩ nhiều, chỉ là lúc này nhìn xa xa kia mang đến cường đại uy hiếp cảm giác mây đen một dạng cũng không do dự. Với hay huyền chân nhân, hướng thành trung ương địa phương lướt đi. Đoạn này đi tiếp, cực kỳ chật vật. Thực ra trên đường gặp phải Hắc Uyên sinh linh, vẫn không tính là quá mức cường đại. Trong đó phần lớn cũng chỉ có thể coi là tạp binh mà thôi. Tới mấy cái lợi hại một chút kim đan sơ giai tu sĩ, cũng có thể đối phó. Càng không cần phải nói Lâm Phi với Diệu Pháp chân nhân. Lúc này đều vẫn là pháp tướng tu vi. Có thể mặc dù như vậy, số lượng này càng nhiều, nhưng cũng tạo thành cực đại phiền toái. Chỉ là trễ nãi một hồi, sẽ có càng ngày càng nhiều Hắc Uyên sinh linh, chợt nhào tới, cuốn lấy hai người. Phía sau xuất hiện Hắc Uyên sinh linh, cũng dần dần trở nên mạnh mẽ đứng lên. Trong đó phần lớn đều là hồng hoang lúc, đã sớm diệt tuyệt dị thú, có thể ở chỗ này, nhưng lại tái hiện. Cứ việc kia phần lớn cũng là không phải cùng một loại huyết mạch, nhưng lại có thần thông. Những thứ này đầu tư cổ phiếu hung thú cộng lại, cũng là cho Lâm Phi hai người tạo thành không nhỏ phiền toái. Ở nơi này hoàn cảnh ác liệt bên dưới, hai người một mực trên chiến trường, không ngủ không nghỉ, miễn cưỡng chém giết suốt hai ngày. Y phục trên người, đều là trở nên với lúc trước kia trung niên tu sĩ như thế. Nhuốm máu tích loang lổ, cơ hồ bị vết thương ghê rợn xé nát, mảng lớn máu tươi nhuộm trên người, cũng không biết đó là chính mình hay lại là những Hắc Uyên đó sinh vật. Cũng may mắn là kia tích ma thần quang đại trận các loại vài tòa đại trận, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là phát động, ở tiêu giảm những Hắc Uyên đó sinh vật đồng thời, vẫn còn ở cho Lâm Phi hai người bổ sung chân nguyên. Lâm Phi hai người lúc này mới áp lực giảm xuống. Bằng không, chỉ là kia vô cùng vô tận chân nguyên tiêu hao. Sợ là đều đủ để kéo suy sụp Lâm Phi hai người. Mặc dù như vậy, chờ bọn hắn trước mắt Hắc Uyên sinh vật. Rốt cục thì dần dần thiếu thời điểm. Trong cơ thể chân nguyên cũng không còn dư lại bao nhiêu. Mà ở bọn họ, chính là bầy khắp một đường cụt tay cụt chân. Một mảnh máu chảy thành sông cảnh tượng. Khi nhìn đến phía trước một nơi đạo cung, xa xa mong muốn thời điểm, Lâm Phi với hay huyền chân nhân, đều có đến cực hạn. Nhưng ngay khi hai người sắp đi vào chỗ kia đạo cung phạm vi thời điểm, chợt có một con từ núi thây huyết hải bên trong leo lên trắng như tuyết cự hổ. Thấy Lâm Phi cùng hay huyền chân nhóm người sau, điên cuồng hét lên một tiếng. Đó là dương miệng to như chậu máu, nhào tới, đáng tiếc. Này trắng như tuyết cự hổ còn không đợi đi tới hai người phụ cận. Lâm Phi hai người đã là đến đó nơi đạo cung chính giữa. mà kia trắng như tuyết cự hổ chính là nhìn có chút này đạo cung liếc mắt. Ở nơi nào quanh quẩn do dự một hồi, nhưng vẫn là bị một loại đến từ bản năng sợ hãi vượt trên rồi sát ý, cuối cùng cũng không có lựa chọn theo sau, mà là quay đầu lại, nhìn chung quanh một chút chiến cuộc, lần nữa tìm một nơi nhào đi ra ngoài. Lúc này, một nơi khắp nơi đều là vết máu đạo cung chính giữa. Ngổn ngang té mười mấy vị tu sĩ, trong đó có chút nhìn qua hôn mê bất tỉnh, trên thực tế, đã thành thi thể, có chút chính là trên người mang theo trọng thương, hai mắt nhắm nghiền, ở nơi nào vận hành công pháp, chữa tự thân, trong đó, thương thế nhẹ nhất, có lẽ chính là Lâm Phi với hay Huyền Chân Nhân hai người. Mặc dù như vậy, lúc này hai người cũng là chật vật không chịu nổi, tùy tiện ngồi xếp bằng dưới đất, mỗi người đều tức đi qua, nhưng cũng đều có nhiều chút chậm không tới. Mới vừa rồi trận chiến ấy có thể là không phải đùa. Mặc dù bọn họ không cùng chân thân cấp bậc Hắc Nguyên sinh linh trực tiếp chống lại, nhưng là một mảnh kia phiến mây đen nhưng là mang đến cơ hồ vô cùng vô tận Hắc Nguyên sinh vật. Hai người cùng nhau đi tới, cũng không biết là đánh chết bao nhiêu đầu Hắc Nguyên sinh linh. Cho dù là Lâm Phi thân thể đã là có chân thân cấp bậc tiêu chuẩn, tất cả đều là có chút không ứng phó được. Chân nguyên đã tiêu hao hết mấy cái qua lại vậy thì thôi. Thậm chí trên người xương đều là đứt gãy mấy cây. Này vẫn có mấy đạo kiếm khí hộ thể tình huống. Nếu không phải nhưng, sợ là cũng liền muốn với bên kia những thứ kia nằm nửa chết nửa sống tu sĩ. Một cái kết quả, với Lâm Phi so với, hay Huyền Chân Nhân liền muốn thảm hại hơn một chút. Sau khi đi vào, có ngồi hay không không yên. Khó khăn lắm mới ở Lâm Phi dưới sự giúp đỡ. Bắt đầu điều tức, làm Lâm Phi từ điều tức chính giữa sau khi tỉnh lại. Cảm giác trong cơ thể mấy chỗ địa phương, tuy nói vẫn còn ở mơ hồ đau, nhưng trên căn bản đã không có cái gì đáng ngại. Bất quá nhìn một cái tình huống chung quanh, Lâm Phi lại vẫn cảm thấy, có chút là không phải chân thực như thế. Chính mình mới vừa rồi, cuối cùng với lúc còn trẻ hay Huyền Chân Nhân, đồng thời trải qua trận kia viễn chinh thất bại hậu thiên môn thành hạo kiếp. Đi tới bây giờ, Lâm Phi coi như là không sai biệt lắm minh bạch bây giờ là cái tình huống gì. Không có đoán sai lời nói. Bây giờ lúc này, chắc là vị kia linh cơ đạo nhân, dẫn thiên môn thành viễn chinh Hắc Nguyên. Kết quả bại trận đoạn lịch sử kia rồi. Bây giờ tình huống này, chính là ở thiên môn thành bại trận sau đó, bị Hắc Nguyên trung sinh linh phản công, đuổi giết, cuối cùng bị phá thành mà vào, tạo thành thiên môn thành từ trước tới nay hung hiểm nhất, quan hệ đến sống còn đánh một trận. Về phần Lâm Phi là làm sao biết, vậy còn đều là bởi vì với hay Huyền Chân Nhân ngay từ đầu nói chuyện với nhau thời điểm, nghe hay Huyền Chân Nhân nói một câu, đi theo trường sinh tử lão tổ, từ Hắc Nguyên biên giới rút về. Lâm Phi cũng là xem qua liên quan tới hay Huyền Chân Nhân tình báo tương quan. Tự nhiên biết, ở nơi này chàng thất bại viễn chinh chính giữa, lúc còn trẻ hay Huyền Chân người là đi theo trường sinh tử lão tổ dưới quyền. Trên thực tế, cũng chính là trận này viễn chinh, hay Huyền Chân Nhân biểu hiện rất là xuất sắc, đang giúp rút lui lúc, ở các nơi bôn tẩu, lập được rất nhiều công lao, rơi vào vị kia trường sinh tử lão tổ trong mắt. Lúc này mới sẽ ở đại chiến sau, lấy được quá mức chiếu cố, từ đó hoàn toàn quật khởi. Đương nhiên, đó đã là sau đó. Bây giờ hay Huyền Chân Nhân vẫn còn thời khắc sinh tử, bây giờ bất tử cũng là không tệ rồi. Nơi nào sẽ nghĩ đến cái gì ngày sau, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.